Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 771, Du côn trong núi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Mạnh Gia thôn bên trong đã xảy ra chuyện gì? Làm sao náo nhiệt như vậy? Mạnh Hồng Kiệt nhìn phương xa Mạnh Gia thôn phương hướng, buồn bực hỏi: "Đại ca, nghe nói là Mộng Đại Sơn nhà con gái lớn mang cô ra mới trở về. Mộng Đại Sơn nghèo được nước, thế nào cũng phải mời toàn thôn già trẻ uống rượu ăn tiệc. Bây giờ nửa trong thôn nhân vật có mặt mũi đều đi qua." Bên cạnh một cái nhỏ người cao gầy tiếp lời nói, ở bên cạnh trên mặt tuyết ngồi người mập mạp, vẻ kiêu ngạo thịt béo rất là hung hãn, mang trên mặt mấy phần chán ghét khí, cười lạnh nói: "Người ta Mộng Đại Sơn bây giờ cũng không phải là nghèo được nước. Nghe nói con gái lớn Mộng Như Bình ở trong thành phố tìm một có tiền có thế người đàn ông, ra tay một cái thì cho Mộng Đại Sơn 2 triệu. Bây giờ toàn bộ Mạnh Gia thôn, sau Mộng Đại Sơn người có tiền đều tìm không ra mấy. Hổ tử, ngươi đi trong thôn nhìn một chút, Mộng Đại Sơn nhà cô ra mới rốt cuộc có tới không?" Mạnh Hồng Kiệt suy nghĩ một chút, hướng bên cạnh ba người phía sau một cái đứng vậy đại tiểu tử điều khiển nói: "À." Kêu hồ tử thằng nhóc choai choai xoay người liền hướng không xa trong thôn bước nhanh tới. "Lão đại, cục cảnh sát người bây giờ có thể đang bắt chúng ta đâu." Cùng hồ tử đi sau này, nhỏ người cao gầy quay đầu nhìn Mạnh Hồng Kiệt hạ thấp giọng nói. "Nói nhảm, bố lại không ngốc." Mạnh Hồng Kiệt tức giận chửi thề một tiếng, trên đất ngồi mập mạp tử, ánh mắt lóe lên tơ ánh sáng, chơ cháo không cười nói: "Đỏ Kiệt, nếu không chúng ta lại tới làm một chuyến lại đi. Bây giờ Mộng Đại Sơn nhà phát tài tài, vừa vặn chúng ta gom góp điểm lộ phí. Nếu không 5 tháng này, coi như chạy ra ngoài, trên mình không có một chút tiền phòng thân, cũng là nửa bước khó đi. Anh Bill cũng hương thân hương lý, làm như vậy không tốt sao?" Mạnh Hồng Kiệt xoay đầu lại, nhìn mập mạp nói: "Không tốt." Phi Bill cười lạnh 2 tiếng, hỏi ngược lại: "Vậy chúng ta huynh đệ, ở nơi này dã ngoại hoang vu ai đống bị đói là tốt?" Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói: "Hơn nữa, báo cảnh sát bắt chúng ta lúc này trong thôn các ngươi người cũng không thiếu hỗ trợ ra người xuất lực, khi đó khá vậy chưa nói qua cái không tốt sao? Cái này 3 người đều là tội phạm bị truy nã, trong đó Mạnh Hồng Kiệt cùng nhỏ người cao gầy đều là Mạnh Gia thôn người, mà đây cái kêu anh Bill người là trấn trên hỗn tử, đã 30 mấy tuổi, Mạnh Hồng Kiệt cùng nhỏ người cao gầy mới tới tuổi 20. Sau bọn họ lớn hơn đồng lứa, mà 2 ngày trước ở trấn trên lúc ăn cơm, bởi vì uống nhiều rượu đánh người, bây giờ trấn trên cảnh sát đang tìm bọn họ. Mạnh Hồng Kiệt cùng nhỏ người cao gầy còn không biết, trong đó có một cái bị thương người đã chết, mà cùng bọn họ chung một chỗ cái này anh Bill trước kia trên mình thì có vụ án. "Vậy anh Bill ý ngươi là?" Mạnh Hồng Kiệt nhìn Phi Bill hạ thấp giọng hỏi. Hắn thật ra thì đã sớm muốn làm như vậy, nói rất lớn một phần là nói cho nhỏ người cao gầy nghe. Cùng bọn họ so, 3 người bên trong, cũng chỉ cái này nhỏ người cao gầy kêu Mạnh Phi người, lòng còn chân thực điểm, không có quá xấu xa thấu, sợ hắn tâm tồn băn khoăn. Phi Bill ánh mắt lóe lên nói: "Hì hì, chúng ta 1 không làm 2 không nghỉ. Muốn làm thì làm một phiếu tàn nhẫn. Mộng Đại Sơn cái đó cô ra mới, không phải ra tay một cái chính là 2 triệu sao? Chúng ta cũng không nhiều cùng hắn muốn. 20 triệu, chỉ cần cho chúng ta cầm 20 triệu, coi như hắn hao tài tiêu tai. Đến lúc đó chúng ta huynh đệ, một người phân mấy triệu, đi đâu không được à?" Hơi dừng lại, trong ánh mắt lại mang theo mấy phần dâm tà cười gian nói: "Ta có thể nghe nói, trong nhà Mộng Đại Sơn ba cái con gái, cái đỉnh cái xinh đẹp như hoa. Chúng ta huynh đệ ở địa phương khỉ ho cò gáy này cũng sắp biệt xuất tật xấu. Vừa vặn tối nay cũng thống khoái thống khoái. Tiểu Phi, ngươi gì ý kiến? Mạnh Hồng Kiệt quay đầu nhìn về Mạnh Phi nhìn sang. Mạnh Phi ánh mắt lóe lên lục quang, cười hắc hắc nói, ta xem anh Bưu nói phải. Đã sớm ta liền hiếm lên Mộng Đại Sơn nhà hai con gái. Cái này các người phải giữ cho ta. Hắn nàng người, ta bỏ mặc, cỏ tính đi. Mạnh Hồng Kiệt cười mắng, xoay đầu lại, hướng Phi Bưu nháy mắt. Mạnh Phi thằng nhóc này là bị đầu óc mê gái. Đến lúc đó động thủ lúc này không nhất định có gan. Hắn chẳng qua là ở trấn trên đánh nhau, lúc ấy cũng không làm sao ra tay. Đơn thuần là bị Mạnh Hồng Kiệt cùng Phi Bưu hai người lắc lư tới. Còn như mới vừa rồi đi trong thôn hổ tử, là một thằng nhóc choai choai. Trước kia để cho Mạnh Hồng Kiệt hỗ trợ đánh mấy lần chiếc. Cảm thấy thiếu hắn, cái này không mấy người tránh ở trên núi. Đều là hổ tử lên đưa cho bọn hắn đưa ăn. Tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, cũng là để cho mấy tên côn đồ cho hổ ở. Cũng không biết chuyện nghiêm trọng, sự tình kia cứ như vậy quyết định. Cùng buổi tối tới nửa đêm đang động tay, đến lúc đó vừa vặn người trong thôn cũng uống nhiều rồi. Chúng ta sờ nữa vào nhà bên trong Mộng Đại Sơn đi. Mạnh Hồng Kiệt cười nói, ta đoán chừng Mộng Đại Sơn vậy người có tiền cô ra, cũng là lái xe tới. Đến lúc đó chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, vừa vặn đem có thể lái đi, tốc độ còn có thể nhanh một chút. Phi Bưu cười hắc hắc đem ánh mắt cho híp lại. Mộng Đại Sơn nhà cái đó hai con gái, năm nay bao nhiêu tuổi? Phi Bưu ngẩng đầu đến xem Mạnh Phi lại hỏi. Mạnh Phi bắt bắt não, nói, thật giống như có 18, cùng em trai ta vậy lớn. Bọn họ là bạn học, ta thấy được qua hai lần, rất đặc biệt tươi ngon mọng nước, chính là không thương cười. Hì hì, trên người có như vậy cốt tử ngang bướng sức lực, mang để cho người muốn chinh phục dục vọng. Cảm tình sớm nhìn chằm chằm à. Phi Bưu cười, từ trong lòng ngực cầm ra một chai rượu sái tới. Đệ nói cho hắn, đúng một hớp, trời giá rét đông. Mạnh Phi cũng không khách khí, nhận lấy liền đổ miệng to. Kết quả bị sặc, đem ánh mắt cũng cho sặc đỏ. Hưng đầu nhưng một chút không giảm, tuét miệng điên cuồng tiếu nói. Trước kia là nghĩ như vậy, nhưng có cái tâm đó không lá gan đó. Bây giờ chúng ta cũng CMN thành tội phạm bị truy nã. Còn sợ cái tha à? Cho dù chết, cũng tốt thật là thống khoái chết lại. Không lui tới trên cái thế giới này đi một tràng. Đúng, là tên hán tử. Người anh Bưu ta chỉ thích người như vậy thanh niên nhiệt huyết. Phi Bưu nhận lấy bình rượu tới. Khen thanh, Mạnh Phi nghĩ đến cái gì? Tò mò hỏi, anh Bưu, người cùng lão đại tối hôm qua cho ta ăn đó là cái gì à? Cứ như vậy một miếng nhỏ. Ăn xong sau này thì để cho ta cảm giác cả người nóng lên đều là sức lực. Đây chính là bảo bối. Người bình thường đừng nói một khối. Liền liền một hớp nhỏ cũng không ăn được. Biết tu luyện là chuyện gì sao? Phi Bưu cười hỏi. Dĩ nhiên biết. Mạnh Phi trừng hai mắt nói. Chẳng lẽ các người cho ta ăn là thịt linh thú? Phi Bưu ngẩng đầu hướng Mạnh Hồng Kiệt liếc nhìn, cười nói, đây cũng là xem ở lão đại ngươi mặt mũi, nếu không có thể cho ngươi sao? Nói thật nói cho ngươi, thật ra thì ngươi anh Bưu cùng lão đại ngươi cũng đã tìm được khí cảm, bây giờ đều là người tu luyện. Thật, Mạnh Phi quay đầu nhìn về Mạnh Hồng Kiệt nhìn sang, nói, lão đại, ngươi làm sao sớm không có nói cho ta à? Sớm nói cho ngươi, có ích lợi gì? Để cho ngươi đi ra ngoài khoe khoang, cho ta tìm phiền toái à? Mạnh Hồng Kiệt cố ý trắng hắn mắt, tức giận nói, hắn thật ra thì cũng không phải là người tu luyện. Hai ngày trước đi theo Phi Bưu chạy đến trên núi hoang tới. vừa vặn đụng phải một cái linh thú. Ăn thịt linh thú sau này mới được người tu luyện. Còn như Phì Biêu, thật lợi hại. Mạnh Hồng Kiệt không biết, nhưng là hắn biết, mình cùng Mạnh Phi hai người thêm một khối, dù là trên người có tự chế súng lục, cũng không nhất định có thể đánh qua hắn. Đây cũng là Phì Biêu không sợ trời không sợ đất nguyên nhân. Có cái này thân bản lãnh, nơi nào còn đi không thể à? Trong chốc lát, Hổ Tử liền từ dưới núi đầu chạy tới. Anh Hồng Kiệt, anh Biêu, anh Phi, Mộng Đại Sơn con gái lớn Mộng Như Bình mang cô ra mới vừa trở lại một hồi. Lái một chiếc xe tốt, một hồi đến lượt mở tiệc ăn cơm. Dòng dã lấy 10 cái bàn lớn. Toàn thôn có một nửa già trẻ đều đi qua tham gia náo nhiệt đâu. Hổ Tử đi lên báo cáo nói, hơi dừng lại hạ, lại gãi đầu một cái nói, mới vừa rồi ta đụng gặp mẹ ta thế nào cũng phải để cho ta đã qua Mộng Đại Sơn nhà ăn cơm. Ta tìm một cơ hội mới chạy tới, cái này thì phải trở về, nếu không ngày mai hỏi tới không có cách nào giải thích. Cả buổi tối, Hổ Tử cũng không muốn cùng bọn họ ở trên núi ai đóng chịu tội. Ai nguyện ý cho người ta làm tiểu đệ chân chạy à? Phải, ngươi đi đi, nhưng là nhớ, dù sao cũng không nên đem chúng ta hành tung nói ra. Nếu không hậu quả ngươi biết. Mạnh Hồng Kiệt trong ánh mắt lóe lên sắc bén, trong thanh âm mang theo mấy phần uy hiếp nói. Hổ Tử rụt một cái não à? Đàng hoàng gật đầu. Anh Hồng Kiệt nhìn ngươi nói, ta Hổ Tử là người nào, ngươi còn không biết sao? Yên tâm, cùng ngày mai ta ở cho các người mang ăn uống đi lên. Ừ, trở về đi thôi. Mạnh Hồng Kiệt phất phất tay. Hổ Tử nghiêng đầu, mới vừa đi hai bước, một cái mười mấy cân nặng đá lớn bay tới ầm một chút đập vào trên đầu hắn. Hổ Tử ngay tức thì ngã trên đất, rung động mấy cái, sống chết không biết. Anh Biêu, ngươi làm gì vậy à? Mạnh Phi cọ một chút từ dưới đất nhảy cỡn lên, trừng hai mắt kêu lên, kêu ngươi lừa gạt à? Rất sợ ai nghe không gặp, không biết chúng ta trốn ở chỗ này phải không? Phi Biêu mặt lạnh trợn mắt nhìn hắn mắt, nói, để cho hắn trở về làm sao? Chờ ngày mai xảy ra chuyện, hắn cho cảnh sát cung cấp đầu mối sao? Dù sao tối nay chúng ta làm xong cái này phiếu liền đi. Thằng nhóc này đã không có gì dùng, thà để cho hắn trở về gia tăng nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp giết chết hắn tính. Mạnh Hồng Kiệt gật đầu nói, Tiểu Phi, ta cảm thấy anh Biêu làm đúng. Ngươi muốn à, một hồi Hổ Tử trở về, vạn nhất lộ ra chân tướng tới, mang người lên núi tới bắt chúng ta, đến lúc đó chúng ta ai cũng không chạy khỏi. Nghe hai người, Mạnh Phi cảm giác trên mình từng trận lạnh run. Tốt giống bây giờ mới ý thức tới, mình đi theo hai người gì? Nhất định chính là giết người mắt không nháy à? Liền mình tiểu đệ cũng có thể ra tay, cùng từ nhà Mộng Đại Sơn bắt được tiền, hai người bọn họ sẽ không sẽ đem mình cũng biết chết. Mạnh Hồng Kiệt đi tới Mạnh Phi bên người, vỗ vai hắn một cái, cười nói, chớ suy nghĩ bậy bạ, ngươi cùng Hổ Tử không giống nhau, chúng ta là từ nhỏ một khối chơi đến anh em ruột. Ngươi đi theo ta nhiều năm, chính ngươi tính một chút, ta có thể cái hố ngươi sao? Nếu muốn cái hố ngươi, khối kia thịt linh thú chính ta ăn xong không? Ừ, lão đại ta biết. Mạnh Phi cúi đầu ừ một tiếng, tới phụ một tay, trước đem Hổ Tử mang đến cái chỗ khuất chôn. Mạnh Hồng Kiệt chào hỏi, Mạnh Phi do dự một chút, đi tới, nhìn trên ót đều là máu tươi Hổ Tử, nhỏ giọng hỏi, lão đại, Hổ Tử để cho anh Biêu cho đập chết, bây giờ không có chết, ngày mai thời điểm cũng biết chết rét. Mạnh Hồng Kiệt cười một cái, để cho Mạnh Phi kéo chân, hắn kéo cánh tay, hướng phía sau kéo đi. Phi Biêu ngồi ở nơi nào, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh ra thôn phương hướng, thỉnh thoảng uống một hớp rượu, đều không đi hai người bên này liếc mắt nhìn. khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Lúc này mới kia đến kia à, vừa mới bắt đầu, cái thế giới này đã cùng trước kia không giống nhau. Cường giả là vua, ai có thể lực lớn, ai liền có thể làm mưa làm gió. Phi Bưu tỉnh giấc là bởi vì là một cái trái cây, khi đó còn không biết cái gì là linh năng, cũng không phổ biến rộng rãi, cổ võ, khí công, võ, những thứ này. Lúc này Phi Bưu một lần lên núi, ăn một cái trái táo dại, trái cây không lớn, nhưng là rất đặc biệt ngọt. Ăn xong rồi sau này, cả người giống như vào lồng hấp bên trong vậy, một đêm thiếu chút nữa không đem hắn cho giày vò chết. Nhưng là đi qua đêm hôm đó, gắng gượng tới sau này, hắn thế giới cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đầu tiên là khí lực, tăng lên không biết nhiều ít gánh. Không người biết, Phi Bưu đã từng thử dơ lên tới một chiếc xe nhỏ. Mới vừa mở lúc này Phi Bưu còn không dám khoe khoang. Rất ẩn nhẫn, rất sợ một không chú ý thì sẽ giống như trên TV diễn trò như vậy, để cho người ta cho bắt đi, làm chuột trắng nhỏ giam lại, làm thí nghiệm phẩm, có thể theo năng lực tăng trưởng. Trong nội tâm cái loại đó điên cuồng, ngỗ ngược hạt giống, cũng từ từ ở một chút xíu tăng trưởng, để cho hắn càng ngày càng nóng nảy. Nếu tự có năng lực, tại sao không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, tại sao lại còn bị luật pháp, người khác ràng buộc, đi đặc biệt mẹ. Mình một đấm có thể đánh người chết, hơn nữa chống lại đánh năng lực, thậm chí liền viên đạn cũng không sợ, còn để ý cái dám à. Mới vừa thời điểm bắt đầu, còn lén lén lút lút, nhưng đã đến sau đó, lá gan lại càng tới cũng lớn, cũng càng ngày càng không cố kỵ gì. Chung quanh mấy huyện thành phố phát sinh những cái kia kinh người nghe vụ án, thật ra thì có hơn một nửa đều là hắn làm ra. Sau đó, Phi Bưu cũng tiếp xúc đến một ít cùng hắn không sai biệt lắm người. Mới biết, nguyên lai trên cái thế giới này người có năng lực cũng không chỉ là chính hắn. Về sau nữa mới dần dần thu liễm một chút. Anh Bưu, còn có thịt linh thú hay không? Lại thưởng anh em chúng ta một hớp thôi. Mạnh Hồng Kiệt mang Mạnh Phi thu thập xong, đi tới ngồi ở anh Bưu bên cạnh. Cười nói, anh Bưu rất đã sớm biết thằng nhóc này chẳng những có thể đánh, có tâm kế, còn có đầu óc, từ 11-12 tuổi lúc này liền bắt đầu lăn lộn. Lăn lộn đến hơn 20 tuổi lúc này liền bên trong huyện thành đều có mấy phần danh hiệu. Vốn là Phi Bưu cũng không muốn mang hắn chơi, không cái khác, cấp bậc quá thấp, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, mình cứ đơn đả độc đấu cũng không phải chuyện, tổng tìm mấy người trợ giúp, nếu không ở bên ngoài rất thua thiệt. Thật ra thì Mạnh Hồng Kiệt mình cũng không biết, bọn họ ở trấn trên uống nhiều rồi rượu đánh nhau, đều là Phi Bưu an bài thọt lẩm bẩm, thậm chí liền người đều là Phi Bưu cố ý đánh chết. Đi ra lăn lộn, nếu không chặn đường lui của bọn họ sao có thể an hạ lòng tới cùng mình cả nước các nơi chạy khắp nơi à. Trên người ta hàng tích chữ cũng không nhiều, chỉ chút này, nhận ra điểm ăn, Phi Bưu từ trong lòng ngực cầm ra mau thịt linh thú tới, ném cho Mạnh Hồng Kiệt. Mạnh Hồng Kiệt lại lôi xé một nửa, cho Mạnh Phi, thịt là nướng chín, đã rất cứng rắn, nhưng là được ăn trong miệng, vẫn có thể cắn động, linh năng tràn ra. Chỗ tốt lớn nhất chính là để cho trên trái đất linh thú trở nên càng ngày càng nhiều. Từ linh năng trên mình trước nhất được lợi không phải là loài người, mà là động vật cùng thực vật. Động vật trực tiếp vào hóa thành linh thú, mà thực vật cũng trực tiếp vào hóa thành linh thực. Dĩ nhiên, đây đối với tất cả động vật cùng thực vật mà nói, phát sinh tiến hóa vẫn chẳng qua là rất nhỏ một số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyenc.com/cao-son-muc-tiuong-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.